Chương 2321 Tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh lén, trọng thương. Chương 2332 Đánh lén, trọng thương găng ga. Khi Dịch Hữu Dung bọn họ lúc ngừng lại, Chu gia bên kia cũng dừng lại, đồng thời người của Chu gia đồng dạng phát hiện bên trong thung lũng có cái tên to xác ghê cấp 7 đại yêu thú. Khả năng còn không hết. Tướng quân, hiện tại làm sao đây? Nho sĩ cười nhạt nói, ê không vội, xem Dịch Hữu Dung sao vậy xử lý. Ta vẫn hiếu kỳ nàng tu vi chân chính, kim đan cảnh giới đỉnh cao. Ta có chút không tin. Trước hết để cho nàng mở đường, chúng ta yên lặng xem biến đổi. Mặt khác, phái người đem bốn phía cảnh giới lên, ta không hy vọng chúng ta lần hành động này bại lộ. Nho sĩ ra lệnh, lần này Chu gia nhiệm vụ là tuyệt mật cũng không phải vì che giấu Huyền Nguyệt Tông, mà là vì không cho Triệu gia người biết, để tuân mệnh. Vài tên hắc y chiến sĩ biến mất tại chỗ. Bọn họ tu vị đều không yếu, hơn nữa khí tức trên người cũng nhân vì là trên người bọn họ mặc quần áo ẩn giấu đi, không phải vậy, dựa vào Dịch Hữu Dung thần thức cảm ứng, bọn họ nhất định sẽ bị phát hiện khi có cái tên to xác. Bao lớn? Long Phi nhất thời có chút tiểu hưng phấn, tên to xác mang ý nghĩa cái gì, bốt cấp yêu thú à, vậy còn không muốn càng chết, bạo một hồi, hơn nữa hắn còn có một chút kinh nghiệm liền có thể đột phá luyện khí cảnh giới, dùng con này bốt thăng cấp, vậy thì quá sảng khoái. Dịch Hữu Dung nhẹ giọng lại nói, cái cấp 7 đại yêu thú bên trên, cụ thể là cái gì cấp những khác yêu thú ta cũng phải chờ nhìn thấy nó mới có thể xác định, bất quá tối thiểu là cấp 7. Kỳ quái rồi. Nơi này đã từng tới, tại sao sẽ có đại yêu thú thủ tại chỗ này đây? Lẽ nào, Dịch Hữu Dung mi tâm một khóa, không có tiếp tục nói hết, Long Phi cũng không có đi quản Dịch Hữu Dung, hắn hiện tại đầy đầu đều là bốt, đều là cuồng bạo. Đến nỗi nhiệm vụ của nàng là cái gì cũng bị Long Phi quăng đến não sau, hắn là nhìn thấy bốt liền không nhúc nhích đường người, so với nhìn thấy mỹ nữ trả lại sức mạnh. Ngay khi Dịch Hữu Dung còn đang suy nghĩ ứng đối biện pháp thời điểm, Tiểu Điệp đi tới, thấp giọng nói, "Ê Dịch tỷ tỷ, sao vậy?" Dịch Hữu Dung nói, "Ê phía trước có cái tên to xác canh giữ ở bên trong thung lũng, hơn nữa chu vi cũng không có thiếu cấp cao yêu thú." Kỷ Ốm đứng lên đến, Dịch Hữu Dung lập tức nói, "Ê đừng đứng lên đến, ngồi chồm hổm xuống." Kỷ Ốm chỉ vào đã nhảy vào trong rừng rậm Long Phi, nói, ghê cái kia cái gì, lão đại đã không gặp. Ế! Dịch Hữu Dung nhìn một chút bên người, Long Phi đã không gặp, nàng mi tâm sững sờ, ê gây go. Nhất thời Dịch Hữu Dung lập tức nói, ghê Tiểu Điệp, các ngươi ba cái liền ở ngay đây chờ, ta đem hắn mang về. Nàng vừa vặn nghĩ tới quá nhập thần, trong lúc nhất thời không có chú ý Long Phi, không nghĩ tới hắn đã không thấy tâm hơi, đều nói rồi phía trước có cái tên to xác. Long Phi còn xông lên, này không phải muốn chết sao, cấp 7 đại yêu thú à, coi như là cảnh giới kim đan cường giả cũng khó đối phó, huống hồ, này người bên trong có thể vượt qua cấp 7 một khi đạt đến cấp 8, hoặc là cấp 9. Coi như là nàng e sợ cũng đối phó không được, ngoài ra ở ngoài thung lũng ẩn núp rất nhiều tứ cấp, cấp 5, thậm chí là lục cấp yêu thú, chỉ là những này yêu thú liền có thể chống đối một nhánh quân đội. Long Phi một người xông lên, truyền cua tui nét eo thật cùng muốn chết không có khác nhau, lời còn chưa dứt. Dịch Hữu Dung thân thể nhảy một cái, như chuồn chuồn lướt nước giống như, cấp tốc đuổi theo bốt. Ta đến rồi. Ha ha ha, Long Phi bật cười, hơi thở của hắn cũng cấp tốc khuếch tán ra đi. Ở trong chớp nhoáng này, bên trong thung lũng phát sinh một tiếng chấn động kịch liệt, lại như là một ngọn núi lớn đang di động như thế. Cũng ở trong chớp nhoáng này, ngoài thung lũng những kia ẩn núp yêu thú đột nhiên mở mắt ra, tránh ra từng đạo u màu xanh lục hàng quang, hống. Tiếp lên một tiếng, một con dị hình bình thường yêu thú đột nhiên lao ra. Trực tiếp rơi vào Long Phi trước, toàn thân tỏa ra hung tàn khí tức, hai con mắt gắt gao khóa chặt Long Phi. Long Phi cũng cấp tốc dừng lại, mi tâm căng thẳng, kia cấp 5 yêu thú. Ô ô. Hống kỷ yết hầu phát sinh từng trận tiếng hô, tiếp theo thân thể chìm xuống, đột nhiên đánh về phía giữa không trung nhằm phía Long Phi, không trung phát sinh từng trận tiếng xé gió, tốc độ này cực nhanh. Long Phi lập tức đánh ra thương khung kiếm, trên thân kiếm nổi lên điểm điểm dị ánh sáng, cấp 3, tứ cấp yêu thú hắn không để vào mắt. Nhưng là cấp 5 yêu thú hắn không dám xem thường, đại đại vượt qua cảnh giới của hắn chịu đựng phạm vi, chỉ có thể dựa vào thương khung kiếm uy lực ê bạch. Yêu thú đập tới, Long Phi mi tâm căng thẳng, chạy như bay, không lùi mà tiến tới, thương khung kiếm trên dị ánh sáng hơi động, Long Phi hoàn toàn để thương khung kiếm kiếm kéo mình, một chiêu kiếm đâm ra, gầy gào gừ, Long Phi từ yêu thú bụng dưới xẹt qua đi, thương khung kiếm ở yêu thú bụng trên vẽ ra một đạo miệng lớn, tiên huyết tuôn ra, ngũ út tạng lục phủ chảy đầy đất. Đầu kia yêu thú điên cuồng ăn ngũ tạng lục phủ của mình muốn nuốt trở về, nó trên đỉnh đầu lượng máu cũng là cấp tốc thấy. Đấy, thương khung kiếm uy lực quá sắc bén. Vừa nãy này một chiêu tuy rằng không có bất kỳ kiếm chiêu, thế nhưng do kiếm chưởng khống, là thương khung kiếm mang theo hắn, làm ra một cái hoàn mỹ phán đoán trong nháy mắt tìm tới yêu thú nhược điểm, một chiêu kiếm mổ bụng phá đổ ê nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Long Phi sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, coi như con này yêu thú đã sắp chết rồi, hắn cũng sẽ không bỏ qua, cấp tốc xông lên, liên tục mấy kiếm, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cấp 5 yêu thú thu được kinh nghiệm 50.000 điểm, chân khí trị 6.000 điểm, cuồng thần năng lượng trị 2 điểm. Ha ha ha, ghê, cấp 5 yêu thú kinh nghiệm mảnh. Nếu là có loại này kinh nghiệm, này thăng cấp còn không là cùng bay như thế. Long Phi trở nên hưng phấn, cấp 3 tứ cấp yêu thú mới mấy ngàn điểm, cấp 5 yêu thú trực tiếp chính là 50.000 điểm, nhiều gấp 10, chính là không có tuôn ra, Long Phi nói thầm một tiếng, có chút khó chịu nói, ngay vào lúc này, trong rừng, Dịch Hữu Dung vọt ra, lập tức hống ra một tiếng, ghê, cẩn thận. Long Phi sửng sốt một chút, nhìn trên mặt đất, ngay khi phía sau hắn một cái tên to xác cái bóng chậm rãi bay lên đến, hãy cùng một tòa như núi lớn, Long Phi trong lòng chìm xuống, ghê gây go. Xong. Vào lúc này, coi như hắn phản ứng nhanh hơn nữa cũng không kịp, tâm thần căng thẳng, hết thảy sức mạnh đều bảo vệ tâm mạch ghi âm. Trong không khí phát sinh liên tiếp khí bạo thanh âm, một chưởng quét ngang mà tới, Long Phi cắn chặt hàm răng, ghi à, Dịch Hữu Dung cũng là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng là nàng khoảng cách quá xa, căn bản không kịp, nhìn Long Phi phía sau quái vật, nàng nóng lòng súc, cực kỳ lo lắng lên, Huyền Nguyệt Minh Luân cũng là trong nháy mắt cho gọi ra đến ghi âm. Một chưởng vỗ ở Long Phi trên người, Long Phi cả người thẳng tắp bạo bắn ra, va chạm ở một gốc cây đại thụ che trời sống lưng trên, đại thụ gãy vỡ, Long Phi lần thứ hai bạo bay ra ngoài, lại đụng vào đại thụ lại cắt ngang, ầm, ầm, ầm, liên tiếp nổ tung thanh âm, đầy đủ 6 cái đại thụ che trời gãy vỡ, Long Phi đánh vào một khối dày đặt trên nham thạch mới đình chỉ bạo bay, mà lúc này, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết thương, tiên huyết tuôn ra, tâm mạch bảo vệ, thế nhưng, Long Phi ánh mắt nhưng là chìm xuống, gây ta tiên huyết y nguy rồi.